Ảnh đế biết đọc tâm, làm sao lại phát cuồng vì tôi? Chương 179, Ôn Tĩnh Vân, tôi đã tạo nghiệp gì cơ chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người không nán lại lâu trong phòng hoa, chỉ ôm nhau một lúc rồi rời đi. Vừa bước đến bên cửa sổ lớn trong phòng trà, họ đã thấy Ôn Tĩnh Vân đang ngồi bên trong, ánh mắt lạnh lùng nhìn cả hai, chủ yếu là nhìn Giang Chỉ ở panh ấy đã tốt bụng để hai người có không gian riêng trò chuyện. Vậy mà gã đàn ông này lại dám dẫn em gái anh đi phòng hoa. Càng nghĩ, anh ấy càng nghiến răng ken két. Đúng là không thể mềm lòng với đàn ông được, bằng không sẽ chuốc lấy bất hạnh. Giang Chỉ ấp lúc này tâm trạng đang rất tốt. Nhìn vẻ không vui của Ôn Tĩnh Vân, lại càng cảm thấy hả hê, thậm chí còn mỉm cười trêu tức. Ôn Thời hơi lúng túng, không nhận ra vẻ thách thức trên gương mặt Giang Chỉ ấp. Cô cứ tưởng vẻ mặt lạnh lùng của Ôn Tĩnh Vân là nhắm vào mình. Liền dè dặt kéo cửa kính, nhẹ giọng hỏi. Anh đợi lâu lắm rồi à? Vừa nói xong, mùi thuốc lá sộc vào mũi làm cô ho sặc sùa. Cô vội bịt miệng mũi lại, than phiền. Anh hút thuốc nhiều quá đấy. Cả căn phòng toàn mùi thuốc, giờ vẫn chưa tan hết đâu. Nhớ lại mùi thuốc lá còn sót lại trên người Giang Chỉ ấp, cô chắc chắn anh vừa phải hít không ít khói thuốc. Không nhịn được, cô nói với Ôn Tĩnh Vân, em sẽ mách mẹ. Để mẹ giám sát anh. Ôn Tĩnh Vân nhìn thấy vẻ mặt cười nhạt của Giang Chỉ ấp đằng sau, không cần nghĩ cũng biết gã này chắc chắn lúc nãy hút thuốc mà còn đổ thừa cho mình. Anh tức đến mức thái dương giật giật, nghiêm túc nói với Ôn Thời. Nếu anh nói thuốc là do cậu ta hút, em tin anh hay tin cậu ta? Ôn Thời khẽ nhíu mày, cô tuy trí nhớ không tốt lắm, nhưng chưa từng thấy Giang Chỉ ấp hút thuốc. Những lần hiếm hoi cô thấy đều là lúc anh ở bên cạnh anh trai mình. Cần gì phải hỏi, cô lập tức trả lời. Ôn Tĩnh Vân nghe vậy, khóe môi vừa nhếch lên thì đã nghe câu tiếp theo của cô. Đương nhiên là em tin Giang lão sư. Sắc mặt Ôn Tĩnh Vân lập tức cứng đờ, khó tin mà nhìn Ôn Thời. Phải chăng cô em gái này không thể giữ nữa? Các con đứng đó làm gì? Mau ra đây nói chuyện với mẹ nào. Đúng lúc này, Tống Dĩnh mở cửa bước vào, vừa nói xong. Bà đã bị mùi thuốc lá trong phòng làm cho sặc, lập tức trừng mắt nhìn Ôn Tĩnh Vân. Gần đây con hút thuốc nhiều quá đấy. Ôn Tĩnh Vân giờ như muốn nổ tung, nhưng chẳng thể nào giỏi ăn nói như Giang Chỉ ấp. Bị đả kích liên tiếp, anh chỉ còn biết cứng họng. Gương mặt lạnh lùng như thường ngày giờ đây lại càng giống như một mất hết cảm giác. Anh thấy chưa, mẹ cũng nói anh kìa. Ôn Thời không quên bồi thêm một nhát. Đằng sau cô, Giang Chỉ ấp nhịn cười đến mức sắp nghẹt thở. Hai mẹ con Tống Dĩnh hợp lực tịch thu mấy hộp xì gà của Ôn Tĩnh Vân, trời cũng đã tối. Giang Chỉ ấp thấy không tiện ở lại lâu nên đứng dậy xin phép ra về. Tống Dĩnh tiến anh ra cửa, đưa cho anh một hộp thức ăn. Đây là vài món gì tự làm, ăn nóng hay nguội đều được, trước khi tìm được đầu bếp phù hợp, cháu ăn đỡ nhé. Cảm ơn dì Tống, Giang Chỉ ấp liếc nhìn Ôn Thời đứng bên cạnh, cười nói. Lần tới con lại đến thăm dì. Ôn Thời nghe ra ẩn ý của anh, trừng mắt lườm anh một cái. Nhưng khi Tống Dĩnh quay sang nhìn cô lập tức nở nụ cười ngọt ngào. Tống Dĩnh không hiểu hai đứa này đang ra hiệu gì, nhưng thấy hai người đã giải tỏa khúc mắc thì trong lòng cũng vui vẻ. Sau một ngày nghỉ ngơi tại nhà, Ôn Thời và Giang Chỉ ấp lại quay về đoàn làm phim. Tiến độ quay phim bắt đầu xuất hiện các cảnh có sự tham gia của Giang Chỉ ấp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảnh đầu tiên của hai người là trong Vạn Ma Cốc, nơi Lục Giao sử dụng sức mạnh ma thuật khổng lồ để đánh thức một ma tướng mang tên Huyền Linh. Đây không phải là một cảnh quay quan trọng, nhưng lại thu hút toàn bộ diễn viên chạy đến xem. Ngay cả Thư Mạc, người vốn luôn trở về xe nghỉ sau khi kết thúc cảnh quay và hiếm khi xuất hiện tại trường quay, cũng đến góp mặt. Ôn Thời đảo mắt nhìn xung quanh, lần này không giống như trước đây, khi mọi người chỉ tụ tập để xem cô mắc lỗi. Lúc này, tất cả đều tập trung vì Giang Chỉ ấp, mong muốn chiêm ngưỡng phong thái của một ảnh đế. Giang Chỉ ấp đã trang điểm xong, bước ra từ phòng hóa trang. Anh hoàn toàn phớt lờ số người đang tụ tập tại trường quay, hoặc có lẽ đã quen với việc bị người khác quan sát mỗi khi diễn xuất, nên không hề có cảm xúc đặc biệt. Ngược lại, anh nhìn thấy Ôn Thời đang chăm chú nhìn mình và hỏi. Nhìn gì vậy? Tạo hình không đẹp sao? Nghe vậy, Ôn Thời mới cẩn thận quan sát anh, khó giấu được sự kinh ngạc. Anh mặc một bộ đồ đen đơn giản, thô sơ, không có họa tiết trang trí, thậm chí còn hơi cũ kỹ. Tuy nhiên, vóc dáng của anh tựa như một giá treo đồ hoàn hảo, bộ trang phục đơn giản lại càng tôn lên bờ vai rộng và vòng eo thon gọn, cùng với dáng người cao ráo. Lớp trang điểm trên mặt có chút bụi bặm, nhưng vẫn không che lấp được các đường nét sắc sảo và ánh mắt sắc lạnh của anh. Ôn Thời nuốt khan, khẽ nói, anh mặc đồ đen cũng đẹp lắm. Giang Chỉ ấp liếc nhìn cô, cũng hạ thấp giọng nói. Thì ra Ôn lão sư không phải đang nhìn tạo hình của anh. Ôn Thời nghe vậy liền ho khan, trừng mắt nhìn anh. Lo đọc kịch bản đi, hai người chuẩn bị xong chưa? Phó đạo diễn ngắt lời họ, nói, mời hai người qua đây đi vị trí một chút. Tới ngay, cả hai nhanh chóng tập trung vào công việc. Sau khi mọi công tác chuẩn bị hoàn tất, đạo diễn Kiều ngồi sau màn hình giám sát hô lớn. Action, cảnh quay này chính thức bắt đầu. Trong tiểu thuyết, Vạn Ma Cốc là một thung lũng nằm dưới vách núi cao vạn trượng, nơi chứa vô số hài cốt của những ma vật thượng cổ. Hai bên vách núi là nơi phong ấn vô số ma vật và ma tướng. Sau cảnh quay toàn cảnh, máy quay hướng lên trên, bắt đầu từ dưới chân núi, quay đến hình ảnh Ôn Thời đứng trên vách núi. Gió dữ dội mang theo cát bụi thổi qua làm chiếc áo đỏ của cô tung bay. Trong khung cảnh hoang vu ấy, dung nhan xinh đẹp của cô tựa như bông hoa rực rỡ nhất trong sa mạc. Ánh mắt cô lạnh lùng nhìn vào vách núi đối diện, sau đó bất ngờ phi thân lên, bay ngược gió đến một bệ đá ở phía đối diện. Khi cô tiến lại gần, thung lũng bắt đầu vang lên tiếng khóc than và gào thét, đồng thời trong đầu cô vang lên những giọng nói dụ dỗ. Những ma vật này đều có ý thức, chúng đang cố gắng triệu hồi và mê hoặc người sống đến để giải phong ấn cho chúng. Mục đích của Ôn Thời rất rõ ràng, cô đến đây để tìm ma tướng mạnh nhất thế gian. Những ma vật thông thường không đáng để cô dừng chân, dường như cảm nhận được lời triệu hồi nào đó, cô dừng lại trước một bức tượng đồng khổng lồ. Cách chương